Thường nghe nói cầu phú quý trong nguy nan, nhưng bây giờ hắn cũng không biết để bọn nhỏ đi trên con đường này là đúng hay sai. Ngô Thụy Lân không trì hoãn thêm nữa, từ biệt cha mẹ rồi vội vã lên ngựa phóng đi. Trong Đông Cung, Tiêu Vân Trác nhìn bản đồ Gia Châu trên bàn mà cau mày. Cả tòa Đông Cung, không khí bị ép đến thấp cực độ, cung nhân ngoài cửa cũng không dám thở mạnh. Ngô Thụy Lân bước nhanh đến, nhìn Tiêu Vân Trác nói. Thái tử gia, vi thần đã trở lại. Tiêu Vân Trác ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thụy Lân, ngoắc ngoắc tay nói. Người đến đây xem một chút, đoán xem nàng có đi con đường kia không? Ngô Thụy Lân đi tới, nhìn bản đồ chậm rãi nói. Nhà đầu tiểu quỷ này chú ý đặc biệt nhiều, muốn xác định lộ tuyến của nàng thật đúng là khó mà nói. Tiêu Vân Trác dĩ nhiên biết điểm này cho nên mới cực kỳ buồn bực ngẩng đầu nhìn Ngô Thụy Lân nói. Trương Tứ Thần đến Tề Dương làm huyện lệnh, ngươi nói xem Hy Nhi có thể đến đó hay không? Ngô Thụy Lân gật gật đầu nói. Có thể, chỉ là nha đầu này vì tránh cho chúng ta tìm thấy chắc sẽ không đến nơi đó, nàng thích làm mọi thứ ngược lại. Tề Dương lại cách thành Lư Giang rất gần, mà Lệ Tướng Quân và Tam Đệ đều ở đó, đoán chừng nàng sẽ không đi. Ngược lại huyện Mặc cách đó không xa thì có vài phần khả năng. Ngón tay Tiêu Vân Trác hướng địa đồ huyện Mặc di chuyển vài lần, ngẩng đầu nhìn Ngô Thụy Lân một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Ta vừa nhận được mật báo, Minh Khải Quốc đã phái hàng loạt sát thủ chạy tới huyện Mặc đuổi giết một người nghi ngờ là người của Tấn Vương. Khách Trương,